Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1226, Tam Lâm cùng Samu. Diệp Sát tại quầy ba trước ngồi xuống nói, ngươi lấy được thánh tử ban thưởng đúng không? Cam Lâm cười nói, vì sao lại hỏi như vậy? Diệp Sát nói, ta lúc đó chạy rồi. Có thể giết Nam Dung chi thế cùng Hades chỉ có ngươi rồi. Cam Lâm nói, đại khái a, loại này việc quan hệ năng lực chính mình sự tình. Ai cũng sẽ không lung tung mở miệng. Diệp Sát cũng không truy đến cùng, mà là cầm chén rượu lên. Cam Lâm nói, người bên kia nghe nói còn muốn xử lý đấu giá hội. Còn có rảnh rỗi đi dạo sao? Diệp Sát nói, hai ngày sau. Cam Lâm nói, thì ra là thế, có cái gì nghĩ muốn? Ta có thể để người ta giúp ngươi tìm. Diệp Sát nói, tùy tiện dạo chơi mà thôi. Tựa như ngươi không phải cũng chỉ là đợi ở chỗ này mà thôi. Đối với chúng ta mà nói, dạng này giao dịch thực tế trên ý nghĩa không lớn. Nhưng nhìn nhiều nhìn cũng là tốt. Diệp Sát sau khi nói xong, thả xuống ly rượu không chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn cùng Cam Lâm quan hệ, cũng không có đạt tới uống chút rượu, nói chuyện phiếm hữu hảo trình độ. Cam Lâm cũng không ngăn cản, nhưng chờ Diệp Sát lúc xoay người. Đột nhiên nói, cẩn thận Samuel, Diệp Sát chuyển đầu qua, dùng ánh mắt hỏi thăm ý tứ. Cam Lâm nói, hắn mặc dù biểu hiện ra hữu hảo, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn nhưng sẽ không cam lòng bị chúng ta áp chế. Đặc biệt là hắn đã từng vẫn là một tên lão bài nhân viên phục vụ. Mà bàn về tư lịch, chúng ta đều không bằng hắn. Lòng tự trọng quấy phá sao? Đương nhiên, còn có lợi ích. Thừa vụ trưởng ở giữa cũng là có cạnh tranh. Diệp Sát nói, ta đương nhiên sẽ không coi hắn là hảo hảo tiên sinh. Ta còn không đến mức như thế ngây thơ. Ta hiếu kỳ chính là ngươi tại sao phải nói với ta cái này. Ngươi có lẽ rất rõ ràng. Ta không có khả năng không cảnh giác hắn. Cam Lâm nói. Samuel cùng John quan hệ phi thường tốt. Thậm chí có thể nói là quá mệnh giao tình. Bọn hắn tại mạt thế trước đó liền nhận biết. Là vài chục năm bằng hữu. Mạt thế về sau. Hai người giúp đỡ cho nhau mới trèo lên tử vong đoàn tàu. Còn cùng một chỗ trở thành rồi nhân viên phục vụ. Diệp Sát nỉ non nói. Hữu nghị sao? Diệp Sát cho rằng tại tử vong đoàn tàu đi. Hữu nghị loại này đồ vật là yếu ớt nhất. Chặn đánh bại loại cảm tình này rất đơn giản. Một ổ bánh bao, một chén nước, một cái đồ vật, một lần zombie chiều, một lần sống chết lựa chọn đều có thể. Bán rẻ cùng phản bội. Đối với đại gia mà nói, đã không phải là cái gì nhất định phải bị phỉ nhổ không đạo đức hành vi. Càng đàm không lên tội ác, mà là một loại thành thói quen sự tình. Có một số việc, cho dù ngươi biết rõ là không đúng, nhưng không ai có thể ngăn cản những chuyện này. Không có luật pháp ước thúc, không có chế tài người. Cuối cùng cũng chỉ có thể quen thuộc, nhưng là... Cũng không phải là tất cả hữu nghị đều yếu ớt như vậy. Diệp Sát cho là mình là cái âm u người. Bởi vì ở kiếp trước thêm lên một thế này. Kinh lịch hai lần mạt thế giáng lâm. Diệp Sát thấy qua quá nhiều âm u đồ vật rồi. Diệp Sát rất rõ ràng. Đối với đại đa số người mà nói. Chính mình mãi mãi mới là trọng yếu nhất một cái kia. Nhưng cho dù như thế. Diệp Sát cũng không phủ nhận sự tình tổng có một mặt tốt. Cho dù là đêm khuya tối thui, như cũ có mặt trăng, có thể vì thế giới mang đến một tia ánh sáng. Nếu quả thật giống Cam Lâm nói như vậy, hai người có nhanh 20 năm hữu nghị, Diệp Sát cũng không phủ nhận phần giao tình này vẫn tồn tại. Samuel ở trong lòng đối John tử vong cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là... Diệp Sát nhìn lấy Cam Lâm nói, kia cùng ta lại có cái gì quan hệ? Nếu như Samuel muốn báo thù, muốn tìm trên có lẽ là ngươi giết chết John, đồng thời ngươi bây giờ địa vị, đều là từ John trong tay đoạt lại. Thậm chí, người lúc ban đầu nhân viên phục vụ thành viên nòng cốt vẫn là John. Cam Lâm nói, cho nên, ta rất rõ ràng hắn không ưa thích ta, thậm chí chán ghét ta. Báo thù đương nhiên cũng có thể là tồn tại. Diệp Sát nói, sau đó thì sao? Cam Lâm nói, ngươi không cảm thấy thừa vụ trưởng quá nhiều rồi sao? Ta cảm thấy, có hai tên như vậy đủ rồi. Diệp Sát nói, ngươi đây là đang cùng ta đàm kết minh. Cam Lâm cười nói, ngươi hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, vì cái gì còn nói? Cam Lâm nói, bởi vì, ngươi đã từng nói, nếu như ta không đứng tại ngươi một bên, vậy liền là địch nhân kia một bên, mà ta cũng nói qua. Ngươi đã nói mỗi một câu nói, ta đều bền vững ghi tạc nơi này. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên chỉ chính mình trái tim vị trí. Diệp Sát nhíu mày, không quá rõ ràng Cam Lâm nghĩ biểu đạt ý tứ. Nhưng Cam Lâm tựa hồ đã không có rồi nói tiếp dự định. Lần nữa cười nói, hôm nay trước hết đến đây chấm dứt a, chúc ngươi có thể tìm tới một chút ưa thích đồ vật. Diệp Sát nhăn lại lông mày vặn càng chặt. Diệp Sát cảm giác chính mình ngửi thấy âm mưu mùi vị. Nhưng là, nếu như nắm đấm là Diệp Sát lớn nhất vũ khí, như vậy, tại tính kế phương diện, chính là Cam Lâm chỗ sở trường. Này nữ nhân luôn có loại để người nhìn không thấu cảm giác. Tại kết quả ra đến trước đó, tựa hồ ai cũng không biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, lại dự định làm những cái gì, mà cái này đều là Diệp Sát trải qua mà tổng kết ra kinh nghiệm. Còn có kia không may John, thậm chí bỏ ra sinh mệnh xem như đại giới, mới đến rồi chân lý. Diệp Sát trở nên có chút cảnh giác, nhưng không tiếp tục nói cái gì, mà là quay người rời đi, cũng không thể đần độn hỏi một câu, người nghĩ làm cái gì? Chẳng lẽ lại Cam Lâm thật đúng là có thể nói ra đến hay sao? Diệp Sát tùy ý đi dạo, sau đó rời đi Cam Lâm thùng xe, tiến về Samuel địa bàn. Samuel thùng xe mặc dù cũng không quạnh quẽ, nhưng rõ ràng so Cam Lâm bên kia ít đi không ít người. Bởi vì bản thân Samuel chỗ thuộc nhân viên phục vụ liền thiếu đi rất nhiều. Chỉ có 9 tên mà thôi. Diệp Sát tùy ý nhìn lấy cái bàn trên bày lấy đồ vật. Một lát sau, Diệp Sát sau lưng vang lên âm thanh nói. Diệp Sát, Diệp Sát quay đầu nhìn lại. Sau đó phát hiện Samuel chính hướng chính mình đi tới. Tựa hồ nghĩ cho Diệp Sát một cái ôm, lộ vẻ rất là nhiệt tình, nhưng nhìn thấy Diệp Sát trên mặt đạm mạc, còn có bản năng lui rồi một bước, Samuel cũng không lộ ra xấu hổ, mà là thông minh a ôm động tác đổi thành rồi vỗ vỗ Diệp Sát bả vai. Này tựa hồ vẫn là chúng ta lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Samuel hào sảng cười lấy nói, có cái gì nhìn chúng đồ vật sao? Trực tiếp lấy đi, Diệp Sát nói, ta nếu như nói nhìn chúng tất cả đồ đâu. Samuel nụ cười cứng đờ, hắn đương nhiên đang thuyết khách nói nhảm, làm thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Sát sẽ như thế không theo lẽ thường ra bài. Diệp Sát cũng không có để Samuel quá khó nhìn, trực tiếp nói, ta không ưa thích khách sáo, cho nên, có chuyện vẫn là nói thẳng a. Samuel nói, sảng khoái, kia ta liền nói thẳng, nghe nói ngươi bên kia dự định làm cái đấu giá, chủ ý này không sai, cho nên, ta cũng dự định làm một cái, yên tâm, thời gian trên ta sẽ dịch ra, tại ngươi về sau một ngày làm. Diệp Sát nói, này có cần phải nói cho ta biết không? Samuel nói, đương nhiên, ta không hy vọng ngươi cảm thấy nhận lấy mạo phạm. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, nếu là như vậy, ngươi cứ việc làm là được rồi, ta không thèm để ý. Samuel nói, vậy thì thật là thật cảm ơn, nhìn trên cái gì đều đánh chín quẹo, chênh lệch giá tính ta trên đầu. Samuel lúc đầu muốn nói 50%, kết quả lâm thời nuốt trở vào đổi thành chín quẹo, hắn thật đúng là sợ Diệp Sát lại không như thường lệ lý giải bài. Thật đem đồ vật cho quét sạch sẽ rồi, thuận tay hãy cầm về xe của mình toa bán đi rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.